vì tán em gái đại ca hắc đạo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, tôi đứng CS, ôn chân tại chỗ, mắt dán CS, ạt vào người trên bục diễn. Tiểu thư đứng cạnh bỗng nhiên bóp vỡ chiếc ly chân cao bằng tay không. Mắt đỏ ngầu, ánh mắt đầy xê, âm phẫn. Đám vệ sĩ họ Hắc lập tức xông lên, vội vàng xử lý vết thương rồi hộ tống cô ấy rời đi. Đến cửa, cô ngoẹt đầu lại một cách đầy ngoan cố và bất mãn. Nhưng chẳng nhận được cái nhìn đáp lại. Giang Đê, Ao đang cố ý tránh ánh nhìn của cô ấy. An Nguyên, đi bệ, NS viện trước đi. Tôi che khuất bục trung tâm sảnh tiệc, kéo cô ấy lên xe. Suốt đường đi, tôi gọi Hắc giận niên hơn chục cuộc nhưng hắn không nghe máy. Bình luận ào ào thương cảm, chẳng ai biết anh ta đang ở đâu. Không có manh mối nào hữu dụng, không khí trong xe ngột ngạt. Chỉ có hệ thống hào hứng gõ chiêng trống trong đầu tôi. Phiền đến mức lần đầu tiên tôi nảy ra ý nghĩ. Cút ngay khỏi đầu tao đi. Vết thương của Hắc An Nguyên rất sâu. Sau khi băng bó xong thì được giữ lại bệ N viện để theo dõi. Mùi TH, uốc sát trùng trong phòng bệ NS nồng đến mức làm tôi nghẹn họng. Bất giác khiến tôi nhớ đến 3 năm trước. Quãng thời gian nằm viện sau khi đỡ đê. Ao thay cho Hắc giận niên. Khi đó anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy cho tôi ăn ngon, ở tốt, tự tay gọt táo rồi đưa tận miệng. Còn M, ua cả sữa AD canxi, loại tôi thích nhất, hai kiếp người, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi như vậy. Thật ra bình luận nói không sai, tôi đúng là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Từ nhỏ đã phải chầy chật vật lộn trong kẽ hở của cuộc sống để sinh tồn. Khó khăn lắm mới nhờ học bổng mà tốt nghiệp đại học. Vậy mà đi làm chưa đầy một năm đã mắc bệ. NS nan y, bác sĩ nói, do tôi thường xuyên ăn đồ rẻ tiền, lại làm việc quá sức, cơ thể không chịu nổi nữa, dùng mạng sống để tiết kiệm tiền, cuối cùng cũng chẳng thể đổi lại mạng sống. Thật đáng tiếc, nhưng may mắn là tôi đã xuyên không, gặp được Hắc giận niên người đã phá vỡ rất nhiều. Lần đầu tiên, trong hai kiếp của tôi, dù biết anh ấy chỉ đang trả ơn, tôi vẫn vô cùng trân trọng khoảng thời gian nằm viện ấy. Thậm chí còn hèn hạ mà từng ảo tưởng về một. Mãi mãi, nếu Hắc giận niên mãi mãi đối tốt với tôi như vậy thì tốt biết bao. Nhưng về sau, tôi thường tự nhắc nhở mình không được đắm chìm vào đó. Vì sớm muộn gì cũng phải rời xa anh ấy. Để những điều tốt đẹp ấy dành cho người khác, tôi đã tự dỗ dành mình như thế suốt 3 năm, tưởng rằng buông tay sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng đến khi ngày đó thực sự đến, khi tận tai nghe thấy tin anh ấy sắp liên hôn, tim vẫn nghẹn đến mức không thở nổi. Nửa đêm, tôi thấy bực bội không chịu nổi nữa, bèn dặn bảo vệ trông chừng Hắc An Nguyên cho cẩn thận rồi một mình chạy ra ngoài. Ngồi trước cửa hàng tiện lợi hóng gió lạnh, nhân viên định đuổi tôi đi. Thế là tôi mua hai chai bia. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bỏ tiền ra mua thức uống không phải sữa AD canxi. Tửu lượng tôi rất tệ, uống xong một chai mà đầu đã chánh choáng. Ôm lấy điện thoại, tự dưng lại thấy muốn khóc. Bình luận quả nhiên là thứ L, ưa đờ, ảo, đúng là bác. Là virus, tôi tức đến mức nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu định trừng chúng nó một cái, nhưng phát hiện ra trên màn hình đã bị spam đến sắp N, ổ tung. Tôi không chịu nổi nữa, đã bật siêu điểm rồi, tôi đến để nói cho mọi người biết, thực ra đại lão bên kia bị hạ thuốc và chơi xấu. Anh ấy vô tội, hơn nữa. Anh ấy còn bị ông già nhà họ Giang lừa đến đó. Vừa bước vào phòng đã bị đờ, á, NS gậy thẳng vào gáy. Thụ ơi làm ơn đừng tự mình đờ, ao lòng nữa. Mau đi cứu chồng cậu đi, thấy rõ dòng chữ trên màn hình. Tôi gì, ật nảy mình, bật dậy cái dục, dư, ửu cũng sợ đến tỉnh luôn. Mặc kệ thật giả thế nào, tôi lập tức đón một chiếc taxi, phóng thẳng đến khách sạn ban nãy, xách theo một chai bia rỗng, lao đến căn phòng mà Bình Luận đã nhắc đến. Cách chương.